Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 440, Tam Trọng Vĩ Đại Người Ecmes Chi Độc Bụi. Trang sách Nicola Nhị Thế Thân Thể, bắt đầu bốc hơi thành lập vàng nhạt khói khí. Hắn chế tạo ra độc bụi cùng lúc trước Isaac tại Victor Hugo tháp chủ trước mặt triệu hoán độc bụi. Có tương đối trình độ khác nhau. Nó thực sự không phải là đem không khí chung quanh chuyển hóa vi độc bụi, mà là trực tiếp đem chính mình, cự long thân thể, với tư cách là bán thành phẩm nguyên liệu. Trực tiếp nhảy đã qua hơn nửa vịnh sướng từ. Hơn nữa, đi qua đoạn này thời gian nghiên cứu, Nicola Nhị Thế đối với Ecmes phái độc bụi có lĩnh ngộ mới. Bởi vì chuyển hóa mục tiêu đã là hoàn toàn bất đồng một loại khác đồ, cho nên tên của nó cũng có biến hóa. Tam Trọng Vĩ Đại Người Ecmes Chi Độc Bụi, ta cho nàng thành lập tên mới, chuyên môn vì ngươi dự bị lễ vật. Nicola Nhị Thế phát ra trầm thấp tiếng cười, trong cổ họng phun ra phức tạp long ngữ. Dị giới linh hồn, Trung Kỳ, người biết Ecmes là ai chăng? Trung Kỳ trầm mặc không nói, chỉ là kéo căng thần kinh, nhanh chóng hướng lên bầu trời lui về phía sau lấy. Nicola Nhị Thế theo như lời vấn đề này, cũng chính là Trung Kỳ sở cảm thấy lẫn lộn địa phương. Cái gọi là Ecmes học phái hiền giả chi thạch, cũng là bởi vì chân chính hiền giả chi thạch căn bản cũng không ở cái thế giới này. Tuyệt đối vô pháp thông qua nhân công thủ đoạn sáng tạo. Bởi vậy mới có thể tồn tại bị người công nhân phương pháp chế tạo ra cái bản hiền giả chi thạch. Loại vật này, giống như năm đó Nicola, hắn một lần được người xưng là vị thứ hai Ecmes. Là lấy người chi thân, hoàn thành đủ để phi thăng, sáng tạo công tác, trên đời vĩ đại nhất thuật sư luyện kim. Hỏi như vậy đề tới, đã như vậy, Ecmes là ai? Hắn không phải là cái gì thần minh, bằng không tên của hắn bản thân nên là như vậy thần bí tri thức. Mà cho dù thiên tài như Nicola, cũng vẻn vẹn chỉ có thể được xưng là Ecmes Nhị Thế. Thậm chí vô luận là Ecmes phái độc bụi còn là Ecmes phái hiền giả chi thạch, đều muốn lấy tên của hắn mệnh danh. Có thể mặt khác, hắn như là đã hoàn thành sáng tạo công tác, như vậy tự nhiên cũng có thể hoàn thành trí cao mũ miệng. Loại thiên tài này linh hồn, chỉ sợ cũng phải bị chân lý chi thư lựa chọn, nhưng hắn vẫn ngược lại không có trở thành thần minh. Tại Trung Kỳ hãm vào suy tư đồng thời, các người chơi đã trước tiên lao đến, có ước chừng hơn một nửa người chơi, thấy được Trung Kỳ đột nhiên hướng về sau rút lui khỏi. Cũng ý thức được cái gì, hơi dừng bước, nhưng còn có không đến một phần ba người chơi, hoặc là không nhìn thấy Trung Kỳ rút lui khỏi, hoặc là cầm người chơi nhập tràng khai mở boss về sau NPC rời sân, đã coi như là đương nhiên tình. Huống, tóm lại chính là, bọn họ không có dừng lại, thậm chí không có giảm tốc độ mà là trực tiếp vọt tới Nicola Nhị Thế bên người. Trung Kỳ cũng không có lên tiếng nhắc nhở, mà là tại rút lui khỏi đồng thời, mở ra phục sinh quyền hạn, đồng thời mở ra hậu trường, chuẩn bị quan sát một chút loại này tam trọng vĩ đại người Ecmes chi độc bụi tổn thương cùng cụ thể hiệu quả. Hiện tại các người chơi gần như đều đã tới bạch ngân giai. Phục sinh tiêu hao cũng đã không giống như là vừa bắt đầu như vậy. Gần như không tổn hao gì. Mỗi lần phục sinh người chơi, đều muốn tiêu hao mắt thường có thể thấy thiên sa chi thư, nội bộ tài nguyên. Cứ việc loại kia tài nguyên hội bất cứ lúc nào cũng là ở giữa nhanh chóng hồi phục. Nhưng đại khái mà nói, tồn lượng chỉ đủ để cho các người chơi toàn thể phục sinh một lần. Về sau sử dụng lấy ước chừng mỗi giây một cái tốc độ của con người khôi phục tài nguyên. Cho nên Trung Kỳ hiện tại vô hạn phục sinh quyền hạn. Khai mở cũng là càng ngày càng ít. Không phải là đau lòng loại kia bất cứ lúc nào cũng là đều có thể khôi phục tài nguyên. Mà là lo lắng các người chơi thừa dịp chính mình vô hạn phục sinh, liền không chỗ nào cố kỵ dùng phục sinh tới trọng bố trí kỹ năng. Một khi phục sinh bán hết hàng, đã có thể không ổn, kia có nghĩa là các người chơi sẽ ý thức được, đem bọn họ kéo người tới, cũng không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy không gì không làm được. Trung Kỳ vẫn cho rằng, nhân tâm là không thể đi dò xét, bởi vì nhân tâm cũng là chịu không được thăm dò. Đợi đến có người chơi tiến giai hoàng kim, tạm thời xem trước một chút hoàng kim giai siêu phàm giả phục sinh muốn chiếm dụng bao nhiêu tài nguyên, lại xem tình huống, quyết định có hay không gia tăng phục sinh chờ đợi thời gian thiết lập. Ngoặc kép chấm chấm, hả, tại kia hòa các người chơi nhảy vào kia ánh vàng rực rỡ độc bụi. Trung kỳ lại là ngơ ngác một chút, ngược lại không phải là bởi vì đám kia người chơi, trong chớp mắt đã bị độc bụi sở hòa tan. Muốn thật sự là như vậy, trung kỳ ngược lại sẽ không quá qua kinh ngạc. Ekmes phái độc bụi nguyên bổn chính là dùng cho tiêu diệt dị giới sinh vật nhằm vào vũ khí. Đối với bản thế giới người đến nói, nó là hoàn toàn không độc. Nhưng đối với dị giới sinh vật, chẳng khác nào là vô pháp bị miễn trừ cũng khó có thể tiêu tán cường toan. Acid mạnh, Ekmes nhị thế lúc ấy sở dĩ sẽ bị người khai mở hòm quan tài phục sinh, chính là vì để cho hắn khai phát càng mạnh lực độc bụi, để mà đối kháng tương lai sẽ từ hư giới rơi vào thế giới này lang thang ác ma. Như vậy, hắn nghiên cứu ra, có thể tên gọi tắt vì tam trọng độc bụi, tân độc bụi. Hiệu quả trở nên càng mạnh cũng không kỳ quái. Nhưng vấn đề ở chỗ, tổn thương quá thấp, các người chơi tiến nhập đến tam trọng độc bụi, bao trùm phạm vi, không chỉ không có trong chớp mắt bị ăn mòn, hòa tan, thậm chí gần như hoàn toàn không có mất máu. Độc bụi thiêu cháy, chỉ là để cho da của bọn hắn đỏ bừng, rạn nứt, tiến vào 2-3 giây thậm chí khỏe mạnh độ đều không có xuống. Nếu như muốn bị độc bụi hiệu quả bỏng chết, e rằng đứng ở bên trong qua cái 3 phút đều làm không được. Chỉ cần soát một phát trị liệu thần thuật quá khứ, tiện tay liền có thể một lần nữa cầm trạng thái sữa đầy. Thứ này rốt cuộc là làm cái gì dùng? Vì cái gì Nicola nhị thế nói? Đây là chuyên môn dùng để khắc chế hắn. Vẫn nói, hắn không cẩn thận nghiên cứu lệch ra kỳ thật vật này đối với trung kỳ cũng không có dùng. Trung kỳ sinh lòng nghi hoặc, nhưng hắn cảm giác, cảm thấy, loại này sai lầm Nicola nhị thế là không thể nào phạm. Ngoặc kép, Thái Dương chi dung, Azo chi lực, không đợi đến từ các người chơi đợt công kích thứ nhất đụng ở trên người mình. Nicola nhị thế liền lại lần nữa bắt đầu vịnh sướng. Bên cạnh hắn tản mát ra kim sắc khói khí, bỗng nhiên phóng ra hào quang, hình thành như thực chất bán trong suốt rực rỡ kim sắc lực trường. Giống như nở rộ to lớn liên hoa, từng tầng liên hoa cánh hoa kim sắc lực trường, đem xông vào kim sắc khói lửa trận các người chơi chia cắt đến bất đồng tầng. Cự long đen nhánh nằm ở liên hoa đang trung gian. Trong ngoài tất cả công kích, cũng bị này đột nhiên hiện ra kim sắc nhiều tầng lực trường phân tán hấp thu. Ngoặc kép, lan hoa chi dây treo cổ, liên hoa chi biến dung, theo hắc long vịnh sướng âm thanh rơi xuống, kia hấp thu rất nhiều công kích rực rỡ kim sắc liên hoa đột nhiên nở rộ. Người chơi xung quanh tự nhiên sẽ không trốn tránh không kịp mà bị đè ở phía dưới. Thế nhưng lúc trước bị khóa ở này lực trường liên hoa trung gian các người chơi, lại chỉ có thể mắt thấy cánh hoa nở rộ, cũng bắt đầu chuyển động mà bị cứng rắn đè ép, dù cho nhất thời bán hội còn chưa chết. Kia như thủy tinh lực trường liên hoa cũng đột nhiên tản mát ra sốt cao, rực rỡ kim sắc hỏa diễm, dọc theo trên mặt đất ngân, nhanh chóng lan tràn. Ở trên địa pháp họa ra to lớn luyện thành trận, mà ở trước đó, đã có ước chừng 16 vị người chơi bị khóa ở trong liên hoa. Cũng tại khai chiến trong chớp mắt đã bị cơ chế miễu sát. Có thể lúc này, trung kỳ lại phát hiện, rõ ràng chính mình mở ra phục sinh quyền hạn, nhưng bọn họ cũng không có từ xung quanh chạy thi phục sinh. Bọn họ phục sinh cái nút, trực tiếp liền tối hạ xuống. Đương trung kỳ cưỡng chế phục sinh thời điểm, hắn nhìn thấy chính mình hệ thống bên này xuất hiện nhắc nhở. Phục sinh thất bại, bởi vì thiên sa chi thư, vô pháp chính xác biểu đạt này linh hồn. Này hay là thần hình câu diệt a? Trung kỳ ngơ ngác một chút. Hắn vội vàng nhìn cắt hồi hậu trường nhìn thoáng qua phòng quan sát hình ảnh. Phát hiện những người chơi đó thị giác cũng không có từ bên mình biến thành đen bình, mà là trực tiếp trở lại hiện thực thị giác. Đương bọn họ muốn trở lại mê vụ đại lục thời điểm, lại thấy được Tân nhắc nhở. Linh hồn biểu đạt bị ngăn cản dừng lại. Cách chữa trị này linh hồn biểu đạt logic còn có 17:59:50. Đằng sau cái số này, vẫn còn ở dẹp an định tốc độ xuống hàng. Lúc này Trung Kỳ mới nhẹ nhàng thở ra. Người không chết là được. Không có bị xóa nick là được. Nói cách khác, tiếp xúc đến tam trọng vĩ đại người Ekmes chi độc bụi người chơi. Tại chết đi, căn bản không có phục sinh tuyển hạng, mà là trực tiếp bị đá trở về một cái thế giới khác. Trung Kỳ nhất thời hít sâu một hơi này đặc biệt mẹ ôi. Dĩ nhiên là mất nét đả kích. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.